Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng cần cú các võng hữu đang ở cùng giấc ngủ làm cuối cùng dãy rủa, trong lòng hơi mang nôn nóng, lang thang không có mục tiêu soát Weibo hot search, mà xếp hạng đệ nhất cái kia mục từ làm người trước mắt sáng người Tả Doãn Vận thiết kế từ na hút người huyết màn thầu nhanh chóng xuất đạo. Mục từ đoạt người trong mắt, Tả Doãn Vận là ai? Gần nhất 2 năm chính hòa lưu lượng nữ minh tinh, học bá xuất thân, ôn nhã lương thiện nhà giàu thiên kim, thành phố A Hào môn gia tộc đại tiểu thư. Ngay cả muốn cùng giới giải trí đầu sỏ chi nhất hàng đạt giải trí người nối nghiệp Cận Ngôn liên hôn thời điểm, nhân gia cũng là không cao ngạo không nóng này, đều không đề cập tới, là giới giải trí nhất không có khả năng bị tiềm quy tắc nữ minh tinh, thượng tổng nghệ thời điểm người chủ trì cùng lão tiền bối đều phải cấp 2 phân mặt mũi. Nàng kỹ thuật diễn tuy rằng không phải thực tinh vi, nhưng là nhân gia ôn nhu thiện lương hào phóng ưu nhã, fan cảm thấy vĩnh viễn không có khả năng sụp phòng. Hơn nữa nàng còn sống thành vô số nữ hài tử hâm mộ bộ dáng, ưu việt gia cảnh, lớn lên xinh đẹp, chăm chỉ nỗ lực, ôn nhu thiện lương, nghe nói một chút cái giá đều không có. Cái này hot search, quả thực là nổ mạnh tính tin tức. Hot search nội dung không phải tùy ý bịa đặt. Nói có sách mách có chứng thả đại lượng chụp hình, thật thật giả giả hỗn hợp, thoạt nhìn rất có mức độ đáng tin. Trong đó còn có một đoạn từ na xử lý quá ghi âm, nàng tự thuật đắc tội quá Tả Doãn Vận, lặp lại cường điệu Tả Doãn Vận không có mọi người xem lên như vậy mặt ngoài vô hại, đối phương từng ở ngầm điều tra quá nàng, hết thảy là chủ mưu đã lâu, dẫm lên nàng xuất đạo. Vận Vận nhất bồng, lười đến xem, từ na chính là một cái dã mô xuất đạo tiểu lâu la. Đem hai người buộc chặt ở bên nhau người đầu óc thật sự hư rồi. Đáng yêu tiểu khảo kéo, Từ Na thừa nhận chính mình đã làm chuyện này, cũng thừa nhận bộ phận sự thật, ngược lại làm người cảm thấy Tả Doãn Vận thật làm chuyện này, hơn nữa tẩy trắng thành công, thật là làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Tuyệt tuyệt tử, làm 2 năm trước Từ Na fan, ta cảm thấy có tấm màn đen, nếu là thật sự, ta chỉ nghĩ nói Tả Doãn Vận thật ghê tởm. Không chung chi thành. Không có khả năng, Tả Doãn Vận là hào môn đại tiểu thư, nàng hà tất đâu. Ta xem là Từ Na muốn tái nhậm chức, muốn lưu lượng đi. Đừng lý nàng, võng hữu nhanh chóng nghiêng ngả, đang ở kịch liệt thảo luận, bình luận điểm tán cùng truyền phát không ngừng bay lên, nhiệt độ cao cư không dưới. Tả Doãn Vận bị chọc trúng đau điểm, hot search chậm chạp triệt không xuống dưới, người nọ tự hồ ở cùng nàng giang thượng giống nhau, liền phải đem chuyện này đại cho hấp thụ ánh sáng. Nàng mạc danh cảm thấy một cổ không ngọn nguồn hoảng hốt. Nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp rạng sáng làm ngài toàn hào hào làm nổi bật, không nghĩ tới làm nổi bật biến thành chính mình. Thời gian này điểm, có thể liên hệ đi lên người rất ít, Tạ gia không có tiến quân giới giải trí, căn bản không tài nguyên nhưng dùng, nàng cuối cùng không có biện pháp, cấp Cận Ngôn gọi điện thoại. Điện thoại không truyền được, Tạ Doãn Vận nhất biến biến đánh điện thoại, từ nôn nóng đến hỏng mất. Nhìn Weibo fan rớt, bình luận ác ý gia tăng, không dám click mở tin nhắn. Nàng cảm giác chính mình cực cực khổ khổ thành lập thanh danh vinh dự, đang ở một chút sói mòn, giống như lấy máu đau từng cơn, vô cùng khủng hoảng. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài toàn ngủ cái no giác, trợn mắt sau nhìn đến đi tới Cố Hành, Thanh Tuyến kéo trường. Sớm an, chấm, Cố Hành trong lòng mềm nhũn. Đi qua đi muốn ôm nàng rời giường. Nàng lại một cái xoay người, đi lấy đầu giường di động, đang xem Lý Bình cho nàng phát tin tức. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ thập phần, đêm qua náo loạn hơn phân nửa đêm, hàng đạt xã giao bắt đầu tiến tràng khống bình, đang ở áp nhiệt độ áp bình luận. Hàng đạt rốt cuộc là chuyên nghiệp xã giao, bọn họ thủy quân cũng đỉnh không được. Ngài toàn làm Lý Bình không cần lại để ý tới, mục đích đã đạt tới. Cố Hành không quá vừa lòng bị nàng bỏ qua, mày kiếm hơi ninh, đứng ở mép giường nhìn nàng, môi mỏng nhấp chặt. Ngải Toàn còn đang xem di động, nàng quét mắt bình luận, đáy mắt lộ ra cười nhạt, dư quang nhìn đến một bên Cố Hành, đem điện thoại đặt ở một bên, đứng dậy chiều hắn duỗi tay. Vừa mới còn rầu rĩ không vui người nào đó, thể xác và tinh thần lại thoải mái, mắt đen đều là nhu tình, trước tiên đi qua đi đem người bế lên tới, hướng toilet đi. Dưới lầu, Ngải Toàn cùng Cố Hành ở ăn bữa sáng, suy xét đến nàng gần nhất khẩu vị hay thay đổi, Hắn còn cố ý làm phòng bếp, làm phía trước nàng thực thích ăn dừa hương bánh. Nàng ăn hai khối, lại cho hắn gắp một khối. Này đốn bữa sáng ăn đến có chút lâu, ngài toàn chậm gì gì uống sữa bò. Cố Hành ngồi ở một bên chờ nàng, tưởng đưa nàng đi phòng làm việc, mà ngài toàn nhìn đến bí thư Bùi đã tới, vì thế nói. Bình tỷ hôm nay tới đón ta, ngươi đi trước đi làm. Hắn cũng không nghĩ thúc giục nàng, gật gật đầu, cầm áo khoác ra cửa, trước khi đi còn làm nàng ăn nhiều một chút. Cố Hành đi rồi, ngài toàn gắp cái bánh bao nhỏ, ăn thịt bò nhân bánh bao nhỏ, nàng mày liễu nhíu lại. Vương Tẩu, cái này hương vị hảo đảm, có cổ quái quái hương vị. Vương Tẩu đang ở cho nàng đảo sữa bò, sau khi nghe được vội vàng đi ngăn cản. Ngài tiểu thư trước đừng ăn, nói xong lại giải thích. Ta ngày đó thi ăn thời điểm hương vị vừa lúc, hôm nay không biết sao lại thế này, một hồi ta hỏi lại hỏi. Nàng sắc mặt cũng bản, rốt cuộc ngài toàn giống nhau sẽ không để kiến nghị, phỏng chừng là thật khó ăn, ra không nhỏ sai. Ngài toàn cũng chưa nói cái gì, lại gấp khác điểm tâm, Vương Tẩu chạy nhanh đem kia bàn bánh bao nhỏ triệt đi xuống cầm đi phòng bếp, ra tới sau nhớ tới Cố Hành dặn dò, đi qua đi hỏi. Ngài tiểu thư, cơm trưa ngài muốn ăn chút cái gì? Có hay không chua cay đồ ăn? Ngài toàn hỏi, Vương Tẩu, chua cay, này đó hương vị đều thực đảm, ta gần nhất không muốn ăn hương vị quá đạm đồ vật. Ngài toàn lại uống lên khẩu sữa bò, nhìn lướt qua trên bàn bữa sáng. Nàng không ăn no, lại cảm thấy hứng thú thiêu thiêu. Hảo, Vương Tẩu đồng ý, lại nói vài đạo đồ ăn, đem nàng phản ứng cũng xem ở trong mắt, càng thêm nghi hoặc. Trở lại phòng bếp, tự nghĩ đến một loại khả năng, hơi kinh ngạc. Nàng thì ăn ngài toàn nói hương vị rất quái lạ lại không hương vị bánh bao nhỏ, phát hiện không thành vấn đề. Tam thiếu vừa mới cũng ăn, chưa nói có vấn đề. Vương Tẩu ra tới sau, nhìn mặc chỉnh tề từ trên lầu xuống dưới ngài toàn, có chút muốn nói lại thôi. Nàng là không dám minh hỏi, đây là đối ngài tiểu thư không tôn trọng, nếu không phải nàng suy đoán như vậy, lại bị Cố Hành biết, nhất định nổi trận lôi đình, châm trước hồi lâu, cũng chỉ là cười khen ngài toàn vài câu. Ngài toàn bật cười, tâm tình tựa hồ không tồi, tam thiếu cùng ngài tiểu thư sinh hài tử, bảo đảm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tẩu trong lời nói có chút chờ mong, kia đến giống A Hành nhiều một chút, ngài toàn đảo không kiêng dè nói cái này đề tài, nói xong lại cười nói. Bất quá còn sớm, không chừng khi nào đâu, Cố Hành hiện tại một chút đều không có cùng nàng sinh hài tử tính toán, kiên trì tránh thai không lay được. Phỏng chừng đến chờ kết hôn sau, rốt cuộc khi nào, vẫn là không biết, kia đến xem hắn. Vương Tẩu nhìn ngài toàn bóng dáng, tựa hồ lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Cũng đúng rồi, hai người còn không có làm hôn lễ. Bảo mẫu trên xe, Lý Bình nhìn dư luận hướng đi, hot search bị chậm rãi triệt hạ tới, Hằng Đạt cùng Tạ Doãn vận hoãn lại đây sau, phỏng chừng liền phải bắt đầu điều tra. Các nàng có thể tra được Tạ Doãn vận. Đối phương tự nhiên có thể tra được bọn họ, làm được lại ẩn nấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước vội công tác, làm cho bọn họ chậm rãi, ngài toàn cũng không để ý, mang lên kính râm sau này dựa, nhắm mắt lại chợp mắt. Nha, Lý Bình nhìn đến trên tay nàng mang nhẫn, ta nguyên tưởng rằng là trang sức, đây là cầu hôn nhẫn a, ngài toàn không nói chuyện, tiếp tục nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Lý Bình nhìn nàng giơ lên khóe miệng, có thể a, cô thái thái. Tuổi còn trẻ liền phải tráng niên tảo hôn. Ngài toàn vẫn là có chút thẹn thùng, không trợn mắt, tay hướng một bên duỗi, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Thiếu khai ta vui đùa, đẩy người đều hữu khí vô lực, giống ở làm nũng, Cố tổng tối hôm qua quá lăn lộn ngươi. Lý Bình lời nói nửa nói giỡn, thò lại gần đậu nàng. Ngài toàn lúc này là thật giả chết, không có nói tiếp. Cố Hành mới không bỏ được lăn lộn nàng, nói một lần liền một lần. Nhưng nàng là thật vây, ngủ không đủ tâm tình không tốt. Hằng Đạt giải trí công ty, Cận Ngôn chậm chạp mới đến văn phòng, hắn tối hôm qua uống lên không ít rượu, nhìn đến Tạ Doãn vận điện thoại lười đi để ý, hôm nay nhận được cao tầng điện thoại, lúc này mới phóng lời nói xuống dưới xử lý điều tra chuyện này. Ngôn luận tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không tinh tế hiểu biết. Giống Tạ Doãn vận như vậy nữ minh tinh, Hằng Đạt lại không phải chỉ có một, tài nguyên cũng đủ. Tưởng phủng mấy cái phủng mấy cái, hắn cũng không muốn cùng Tạ Doãn vận đi thân cận quá, sẽ có hiểu lầm. Tạ Doãn vận người đại diện tìm tới hắn thời điểm, hắn trầm mặt. Công ty nên xử lý như thế nào liền sẽ xử lý như thế nào, tạo thành ảnh hưởng còn chưa đủ đại sao. Người đại diện không dám nói thêm nữa, đuổi tới Tạ Doãn vận ra thời điểm, nhìn trong phòng khách chật vật, cũng là một trận đau đầu. Cận Ngôn nói cái gì? Cha được là ai sao? Tạ Doãn vận ngồi xổm trên sofa, nói chuyện thanh tuyến nghẹn ngào, sắc mặt tiều tụy, nhìn phía hắn đáy mắt đều là hồng tơ máu. Nàng cái kia quan hệ tuyến không biết sao lại thế này, phế đi không ít, hữu dụng tin tức căn bản cha không đến. Người đại diện lắc lắc đầu, người rốt cuộc đắc tội với ai, này không phải nói rõ cùng người đối nghịch sao? Cận tổng hôm nay tâm tình phòng trừng chẳng ra gì, ta cũng chưa dám nhiều lời. Tạ Doãn vẫn nắm chặt nắm tay, lại lần nữa cấp Cận Ngôn gọi điện thoại, lúc này không cần diễn, mới vừa mở miệng, nước mắt liền rào rạt chảy xuống. Cận Ngôn không nghe nàng nói hai câu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, tựa hồ lại ngại với tình cảm, nhanh chóng nói. Công ty bên này sẽ điều tra, phòng trừng lập tức sẽ có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điện thoại quài thật sự mau, Tạ Doãn vẫn sức đầu mẻ chán, đã bất chấp cấp ngài toàn bãi nói, duy nhất có thể sử dụng về điểm này quan hệ, tất cả đều hoa ở cứu lại chính mình danh dự thương. Buổi trưa, ngôn luận mới hoàn toàn bình ổn, Hằng Đạt xã giao bộ tiếp tục dựa theo Cận Ngôn chỉ thị, bắt đầu điều tra. Tạ Doãn vận cường chống lửa giận, quyết không cho phép bị người khinh thường nàng, tinh tế cho chính mình vẽ cái nùng trang, che khuất không hề huyết sắc cùng khuôn mặt cùng quầng thâm mắt, làm bộ dường như không có việc gì đi công ty. Tiến vào thang máy, nàng cười cùng tân nhân chào hỏi, dường như tối hôm qua sự tình trước nay không tồn tại. Nàng vẫn là cái kia yêu nhã lương thiện, cả người đều tràn ngập tự tin quang mang Tạ Doãn vận. Doãn vận tỷ, giữa trưa hảo. Tân nhân thụ sủng nhược kinh, cũng hữu hảo chào hỏi, nội tâm đối đêm qua sự tình khịt mũi coi thường. Nhìn đến quá Tạ Doãn vận người đều sẽ không tin tưởng như vậy hoang đường sự tình, khẳng định là cái kia từ na vì tái nhậm chức cọ lưu lượng. Tạ Doãn vận đi tìm Cận Ngôn thời điểm, trên mạng ngôn luận cũng đã phát sinh hoàn toàn quay cuồng. Hằng Đạt vì giữ được Tạ Doãn vận, tự nhiên muốn cho từ na đương kẻ chết thay, như vậy nhất bớt việc nhi. Kết quả là, này liền biến thành từ na vì tái nhậm chức, không từ thủ đoạn kéo Tạ Doãn vận vào nước. Không ít võng hữu cùng fan thực đồng tình nàng, cảm thấy như vậy hoàn mỹ thần tượng còn sẽ bị vu hãm, cũng có chút người cảm thấy từ na thực xuân. Muốn kéo xuống thủy cũng kéo cay có hắc liêu. Studio ngoại, ngài toàn buổi sáng quay chụp công tác kết thúc, Lý Bình thấy nàng đi tới, cho nàng niệm trên mạng bình luận. Tạ Doãn vận nhân thiết thực ổn, ăn vạ nàng người đầu óc có phải hay không không tốt lắm sư. Giới giải trí ai sụp phòng, Tạ Doãn vận đều không thể sẽ sụp phòng. Là rất ổn, ngài toàn chưa từng có nhiều đánh giá. Ta đói bụng, đi trở về. Lý Bình, như vậy cấp, cùng đi ăn cơm a. Một hồi còn có trò hay, cùng nhau xem nhiều náo nhiệt. Có người ở dưới lầu chờ ta, muốn cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Ngài toàn duỗi tay lấy qua nàng trong tay bao. Mi mắt cong cong cười nói. Lý Bình lại bị tắc một ngụm cẩu lương, cũng hỏi lại. Là ai a, người lão công sao? Nàng lời còn chưa dứt, ngài toàn liền nhìn đến đi lên Cố Hành, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, tu quẫn vô cùng, trừng mắt nhìn Lý Bình liếc mắt một cái, đi phía trước bước nhanh đi đến. Cố Hành tự nhiên cũng nghe tới rồi kia hai chữ, đáy mắt cũng nhấc lên gợn sóng, nhìn đến nàng thẹn thùng khi, tương đối che chở. Duỗi tay đi dắt nàng, trấn an sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía Lý Bình thời điểm, thần sắc nhàn nhạt. Lý Bình, Cố Hành ngày thường đối với các nàng cũng không thể nói nhiệt tình, nàng trêu chọc ngài toàn, tâm liền tương đối hư, tổng cảm thấy khi dễ Cố tổng đầu quả tim. Tái kiến, ngài toàn đổi thành ôm lấy Cố Hành cánh tay, cười nói. Chúng ta đi về trước, trên đường cẩn thận. Lý Bình ở Cố Hành nơi đó cảm nhận được áp suất thấp bị ngài toàn tươi cười chữa khỏi không ít. Hai người rời đi sau, nàng nhìn về phía Trương Tiểu Như. Này hai người thật là bổ sung cho nhau, đang đối đến không thể lại đang đối. Trời đất tạo nên một đôi, Trương Tiểu Như kích động, sắc mặt đều đỏ bừng. Ta đã ở chờ mong bọn họ hài tử trông như thế nào, khẳng định tặc đáng yêu, nhớ tới khiến cho nhân tâm hóa. Lý Bình lại lần nữa trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thời gian nghĩ nhiều, bởi vì tân diễn muốn trình diễn. Đang lúc mọi người đều ăn được cơm, chuẩn bị soát sẽ di động nghỉ ngơi thời điểm, lại có một cái hot search chậm rãi bò lên tới. Mục từ so tối hôm qua còn kính bảo, một chút ký. CS thích đại gia thần kinh, Tạ Doãn vận bức hôn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hơn nữa này liền khôi hài. Một cái hào môn tiểu thư khuê các, diện mạo không tồi, nỗ lực tiến tới lại thiện lương ôn hòa, bức hôn. Đại gia phản ứng đầu tiên là cảm thấy khôi hài, điểm tiến vào sau nhìn chụp hình cùng tin nóng, chậm rãi liền cười không nổi. Trong đó, có một đoạn chứng cứ là nói Tạ Doãn vẫn lợi dụng tiểu hào đi liên hệ thủy quân, IP địa chỉ cùng đại hào là giống nhau. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, này đó chứng cứ, đó là sử thi cấp, trực tiếp trùy chết, võng hữu cùng fan kinh rớt cằm. Nói bừa đại lời nói thật, cho nên nói, phía trước võng truyền vài lần liên hôn, trên thực tế chính là Tạ đại tiểu thư ở lợi dụng dư luận bức hôn, đáng tiếc cận ngôn không phản ứng, đem cận ngôn đều cấp tính đi vào, quả nhiên không phải tình đèn dầu. Rào rào đường, vì cái gì muốn bức hôn, mang thai, nằm phát ngốc, có độc đi, vốn dĩ chính là liên hôn, nói nữa, trên đời này là không nam nhân sao? Dựa vào cái gì nói vận vận bức hôn? Là cần ngôn giống cái xà tinh bệnh lui tới thối lui hảo sao? Xem diễn miêu, tự đạo tự diễn, hào cảm toàn vô, rất nhiều võng hữu cùng fan sôi nổi ở tiểu đàn cùng Weibo thảo luận. Tối hôm qua sự tình thật vất vả áp xuống đi, lại hơn nữa chuyện này, võng hữu đã không có kiên nhẫn, chứng cứ đặt ở trước mắt, Tạ Doãn vẫn thành lập nhân thiết nhanh chóng sụp đổ, bởi vì cùng phía trước quá mức không khỏe, mọi người đều cảm thấy quái quái. Này không phải chơi đại gia sao? Quảng cáo, cách chương.